ta không muốn làm thủ tịch chân truyền rồi. Tác giả, Cao Lãnh Đích. Tác giả, thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 562, chương 45, chuyện chỗ này. Canh thứ hai, đưa đi Đàm Duyên một đoàn người về sau. Trần Khuynh Địch lúc này mới nghênh đón bản thân nhóm thứ hai khách nhân. Vừa nhìn thấy người tới, Long Thiên Tứ tấm mặt mo bên trên lập tức lộ ra cực kỳ nụ cười sán lạn. Phảng phất thấy được cái nào đó thật lâu không thấy hảo bằng hữu một dạng. Đây không phải Minh Tôn sao? Lúc trước bị nhà ta tông chủ ba kiếm chặt thành mắc gồ cái kia. Thế nào? Nhật Nguyệt kiếm tông còn mở sao? Ta còn tưởng rằng ngươi nhất định phải chết đây. Minh Tôn khóe mắt có chút co lại, khóe miệng kéo một cái, miễn cưỡng nói ra, yên tâm đi Long lão thất phu. Ta không chỉ có sống được thật tốt, hơn nữa còn có thể càng sống càng tốt. Đúng vậy a, sau đó lại bị lão tử cho đánh thành mắc gồ, liền bằng ngươi khả năng còn không thái hành. Khụ khụ, Trần Khuynh Địch tằng hắng một cái, cắt đứt Long Thiên Tứ cùng Minh Tôn ở giữa thân thiết ôn chuyện. Sau đó lộ ra một bộ nhìn thấy dê béo, không đúng, nhìn thấy hảo hữu chí giao biểu lộ. Khẽ cười nói, Minh tiền bối, nếu ngươi đã đến, nghĩ đến cũng hẳn là đem tiền chuộc mang tới a. Đương nhiên, Minh Tôn lạnh rên một tiếng, cùng phía trước Đàm Duyên đám người một dạng lấy ra một kiện túi chữ vật ném cho Long Thiên Tứ. Mà Long Thiên Tứ tự nhiên là ôm lấy thái độ không tín nhiệm kiểm tra qua một lần. Vẫn được, không phải quá keo kiệt. Xem ra lúc trước không đem Nhật Nguyệt kiếm tông đoạt sạch sẽ a. Minh Tôn sắc mặt tái xanh, hiển nhiên đã có chút chịu không được Long Thiên Tứ miệng thối. Xoay chuyển ánh mắt, nhìn về phía Trần Khuynh Địch, ánh mắt có vẻ hơi phức tạp và cảm giác bị thất bại. Dù sao hắn lúc trước cũng là hùng tài đại lược, dám cùng Thuần Dương cung tranh một chuyến võ đạo thánh địa nhất tông chi chủ. Dù là đó là tao ngộ đại kiếp suy nhược Thuần Dương cung, nhưng dù vậy hắn vẫn bị thất bại. Hơn nữa theo thời gian trôi qua, Thuần Dương cung chậm rãi đã bắt đầu khôi phục ngày xưa nguyên khí. Lúc này Trần Khuynh Địch chính là chứng minh tốt nhất, không thể không thừa nhận. Minh Tôn từ trên người hắn thấy được lúc trước Ninh Thiên Cơ hình bóng một dạng cùng thế hệ vô địch. Một dạng đánh đâu thắng đó, một dạng hăng hái, một dạng tiến bộ thần tốc, thật là khiến người ta ghen ghét. Đè nén xuống trong lòng những cái kia suy nghĩ, Minh Tôn trầm giọng nói ra, có quan hệ phía sau ủng hộ ta thế lực, lấy năng lực của ngươi hẳn là sẽ không đoán không được a. Dù sao trước đó điện hạ chỉ là đơn giản ẩn giấu đi một chút thân phận. Ngươi nhìn ra rồi đi. Trần Khuynh Địch ngoặc kép chấm hỏi. Ân, a thân phận, không phải 30 năm trước xui xẻo Nhật Nguyệt kiếm tông sao? Điện hạ, cái gì đồ chơi? Mặc dù nội tâm rất là nghi hoặc, nhưng nhiều năm lịch luyện đã để Trần Khuynh Địch dưỡng thành thời khắc mấu chốt mặt poker kỹ năng. Đặc biệt cho nên nhìn bề ngoài hắn vẫn là bất động như sơn. Uy nghiêm túc mục, một đôi mắt to sáng ngời bên trong lấp lóe lấy ánh sáng trí tuệ. Phảng phất tất cả tận ở trong lòng bàn tay của hắn. Hắn cẩn thận lên tiếng, quả nhiên, Minh Tôn thở dài, thấy Trần Khuynh Địch bộ dáng này. Trong lòng lại là một trận khó chịu. Vì sao dạng này văn võ song toàn thiên chi kiêu tử năm đó ta Nhật Nguyệt kiếm tông liền không có. Đây, coi như ở tu vi bên trên không sánh bằng hắn. Tối thiểu ở trí tuệ cùng sức quan sát bên trên có thể có mấy phần tiêu chuẩn. Năm đó bản thân Nhật Nguyệt kiếm tông liền sẽ không nhìn lầm tình thế. Kết quả một bước bước xéo bước sai đi hướng diệt vong. Thực sự là tạo hóa trêu ngươi a. Ngoặc kép, điện hạ rời đi sau cho ngươi lưu nói. Điện hạ hy vọng ngươi có thể nói cho cái kia gọi Dương Trùng tiểu nha đầu, điện hạ thật là nàng biểu ca. Trần Khuynh Địch, ngoặc kép chấm hỏi, biểu ca, Dương Trùng thân thích, ta sao không biết? A, yếu tố phát giác, Vẫn là câu nói kia. Qua nhiều năm lịch luyện, Trần Khuynh Địch đã rất quen thuộc đối mặt loại tình huống này. Cho nên ở hắn thông tuệ đại não bắt đầu vận chuyển về sau, rất nhanh liền bắt được mấu chốt tin tức. Dương Trùng thân thích, mà nếu như Trần Khuynh Địch nhớ không lầm, lúc trước gặp phải cái kia xuất thân Đại Chu cái gì thái tử, giống như chính là Dương Trùng thân thích chứ. Bản thân còn có một dạo coi hắn là thành Dương Trùng, giai đoạn tính nhân vật phản diện, nhất định sập tiệm loại kia. Hiện tại xem ra, quả nhiên là hắn nội dung cốt truyện muốn bắt đầu sao? Vừa chuyển động ý nghĩ, Trần Khuynh Địch trong lòng đột nhiên sinh ra trước đó chưa từng có hứng thú. Dù sao đây chính là hàng thật giá thật nhân vật phản diện a. Hơn nữa còn là trên lý luận hẳn phải chết không nghi ngờ cái chủng loại kia. Cùng mình phía trước tình cảnh rất giống a. Bất quá bản thân có hệ thống, trên lý luận cũng đã nghịch thiên sửa. Nhưng suy nghĩ kỹ một chút, nếu như không có hệ thống sẽ như thế nào? Cũng có thể nghịch thiên cải mệnh sao? Nghĩ tới đây, Trần Khuynh Địch tằng hắng một cái, tiếp tục dùng uy nghiêm túc mục ngữ khí nói ra: "Ta đã biết, chuyện này ta sẽ cùng Trùng Nhi sư muội nói đến, tùy ý ta sẽ dẫn lấy sư muội tiến đến tiếp, bất quá cụ thể địa điểm." Thấy Trần Khuynh Địch đáp lại, Minh Tôn cũng gật đầu một cái. Hoài Nam nói: "Nếu là ngươi cùng cái tiểu nha đầu kia đến lời nói, chúng ta tự nhiên sẽ biết rõ." "Tốt." Đưa tiễn Minh Tôn về sau, một bên một mực trầm mặc Long Thiên Tứ mới đột nhiên mở miệng: "Cái kia, các ngươi vừa rồi nói đến cái gì?" Ngoặc kép, ngươi không hiểu a?" Trần Khuynh Địch ngoài ý muốn nhìn về phía Long Thiên Tứ. Phải biết vị này ra vừa rồi thế nhưng là một bên nghe mình và Minh Tôn ở giữa nói chuyện, một bên gật đầu, còn thỉnh thoảng lộ ra một bộ giật mình thần sắc hiểu ra. Khiến cho Trần Khuynh Địch còn tưởng rằng hắn cũng đã sớm biết Dương Trùng thân phận. Cũng biết rõ Minh Tôn phía sau chính là Đại Chu Dư Nghiệt, nói nhảm. Long Thiên Tứ khinh thường mà cười lạnh một tiếng: "Ta nếu là hiểu còn hỏi ngươi làm gì? Vừa mới không phải có người ngoài ở đây, vì duy trì Thuật Dương cung mặt mũi ta mới bất đắc dĩ làm oan chính mình trang giả vờ giả vịt. Dù sao ta nói thế nào cũng là Thuần Dương cung thái thượng trưởng lão." Nói trở lại, Minh Tôn cái kia lão bất tử phía sau còn có người. Trần Khuynh Địch gật đầu một cái, không có gì bất ngờ xảy ra, sau lưng của hắn hẳn là Đại Chu người, dạng này a. Long Thiên Tứ gật đầu một cái, sau đó nói: "Chuyện này giao cho ngươi." Trần Khuynh Địch ngoặc kép chấm hỏi: "Giao cho ta? Vì sao kêu giao cho ta? Ngươi không quản sự rồi?" Tựa hồ là phát giác được Trần Khuynh Địch ngạc nhiên, Long Thiên Tứ tức giận nói ra: "Lão phu thân làm Thuần Dương cung thái thượng trưởng lão, có chuyện trọng yếu hơn muốn làm. Lần này đánh một trận, tổn thương không tốt lưu loát, hơn nữa có điểm lĩnh ngộ, ta chuẩn bị đi mở ra đại đạo huyền quang." Trần Khuynh Địch lập tức lý giải gật gật đầu: "Ta đã nói rồi, nếu không phải là đột phá tu vi loại chuyện này, Long Thiên Tứ cái này già không biết xấu hổ làm sao có thể sẽ buông tha trang bức cơ hội thật tốt, ngược lại đem những cái này tất cả đưa cho bản thân đây. Dù sao thật vất vả đánh thắng các phương vây quét, tiếp xuống không ra cái thắng lợi đại hội đều có lỗi với chính mình thân phận. Đến lúc đó bản thân thân làm cứu vớt Thuần Dương cung thay mặt trưởng giáo lại đi lên phát biểu cái cảm nghĩ." Phía dưới lại một trận vỗ tay reo hò, tiếp lấy lại thuận lý thành chương tiếp nhận mới trưởng giáo. Hoàn mỹ. Nghĩ đến bế quan đột phá Long Thiên Tứ rời đi về sau, Trần Khuynh Địch mới thả lỏng thân thể, nửa nằm nửa ngay tại chỗ rơi vào phủ thành chủ trên chủ vị, có chút nhức đầu vuốt vuốt mi tâm. Kế tiếp còn muốn làm cái gì tới? Còn có nhà ai không có giao lưu tình cảm tới? À đúng, còn có nghĩa phụ một bên kia rốt cuộc có vấn đề hay không? Đúng lúc này, sư huynh. Một tiếng thanh thúy tiếng kêu, kèm theo vạn thọ cung đại môn lần thứ hai mở ra ung dung truyền đến. Trần Khuynh Địch ngẩng đầu, lộ ra một vệt ngạc nhiên, là Phượng Tiên sư muội a. Hôm qua, thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.